sau khi tham gia show sinh tồn cùng anh trai đỉnh lưu. Chương 82, em ở đây ảnh hưởng đến việc anh cởi đồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản ứng của anh khiến cô có hơi bối rối. Hỏi hay không hỏi, đây là một vấn đề. Hỏi, không hỏi, Lục Dạng lưỡng lự qua lại giữa hai lựa chọn này. Không khí đã dâng lên đến mức này rồi. Cuối cùng cô quyết định đổi sang một câu khác. Em muốn biết chứng ám ảnh cưỡng chế của anh nghiêm trọng đến mức nào. Lục Dạng ngẩng đầu, đôi mắt hơi nhướng lên. Đôi mắt trong veo phản chiếu ánh sáng trắng muốt. Tựa như có những vì sao lấp lánh. Thấy hai bên lông mày không đối xứng cũng khó chịu à, nghe vậy. Giang Nghiễn Chu bỗng nghiêng người xuống. Bóng dáng anh kéo theo một vùng mờ ảo. Ánh mắt anh chậm rãi lướt từ xương mày cô đến đôi mắt. Sau hai giây dừng lại, khóe môi anh hiện lên một nụ cười rất khẽ. Không đâu, a, gần quá, khoảng cách gần trong gang tấc. Lục Dạng chẳng chút kiêng dè mà quan sát người trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm trong veo, mí mắt mỏng, hàng mi dài, đẹp thật, nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô lại hơi nhíu mày. Hỏi, lông mày em không cân đối à? Giang Nghiễn Chu. Không có, Lục Dạng, vậy sao anh cứ nhìn chằm chằm em mà nói thế? Giang Nghiễn Chu, Triệu Ngôn Thuật đưa Giang Cẩm Thời về phòng xong, chợt nhớ ra có chuyện muốn trao đổi với Giang Nghiễn Chu. Anh ta vừa đi vừa nghĩ, đến lúc ngước mắt lên thì bỗng khựng lại tại chỗ. Ghê đấy, suýt nữa là hôn nhau luôn rồi. Vậy bước tiếp theo chẳng phải là trời giáng sấm sét, đất lửa bùng lên à? Triệu Ngôn Thuật lặng lẽ lùi lại, định rút lui không một tiếng động. Nhưng ngay sau đó, anh ta nghe thấy Lục Dạng nghiêm túc đặt câu hỏi, liền sững người, vặn vẹo cánh tay để cố nén cười. Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao Giang Nghiễn Chu lại giả vờ thanh thuần rồi. Không giả bộ đơn thuần thì sẽ bị tra khảo tận linh hồn. Giang Nghiễn Chu chậm rãi kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Đứng thẳng dậy, sau đó lại hơi nghiêng người sang bên trái. Như thể không muốn để cô nhìn rõ biểu cảm của mình. Xin lỗi, lần này, giọng anh rõ ràng khàn hẳn đi. Lục Dạng ngẩng lên nhìn. Liền sững sờ, Giang Nghiễn Chu cụp mắt nhìn xuống tấm thảm dưới chân, vài sợi tóc rủ xuống trán, cổ áo sơ mi đen càng tôn lên làn da trắng mịn. Do góc độ nên yết hầu anh khẽ chuyển động, rõ ràng không thể che giấu. Ngũ quan trời ban, cộng thêm vẻ lúng túng thoáng hiện, cố gắng kiềm chế, nhưng lại bị cô nhìn thấu ngay lập tức. Lục Giang, rõ ràng là anh chủ động đến gần. Chủ động cười với cô, vậy mà cô còn chưa ngại, anh đã ngại trước rồi. Trước mặt người ngoài thì lạnh lùng xa cách, trước mặt người quen thì lười biếng trầm tĩnh, bất kể bộ mặt nào cũng không giống kiểu dễ xấu hổ. Hơn nữa, lúc cô chạm vào mạch M, Á, U của anh, cũng đâu thấy anh có chút thẹn thùng nào. Nghĩ đến đây, ánh mắt cô hạ xuống. Phát hiện năm ngón tay anh hơi cử động không tự nhiên, khiến những đường gân xanh trên mu bàn tay càng thêm nổi bật. Không gian yên lặng đến mức tĩnh mịch, Lục Dạng bỗng dưng để ý đến sự bồn chồn ở bàn tay anh. Sau một lúc, cô ngước mắt lên, thản nhiên nói, bù đắp hôm nay thì tính trong hôm nay. Giang Nghiễn Chu nghiêng đầu, ánh mắt chạm vào cô. Những đường gân ẩn hiện khiến nhiệt huyết trong xương cốt cô như bị khuấy động. Tâm trí cô chỉ nghĩ đến mạch máu, hoàn toàn không để ý đến ý cười thoáng qua nơi đôi mắt anh. Giang Nghiễn Chu, được, Lục Dạng đặt hộp huy chương sang một bên, tay phải anh khẽ đưa lên, để trong lòng bàn tay trái của cô, đầu ngón tay cô chậm rãi lướt theo đường gân trên mu bàn tay anh. Là một sự chạm khẽ vừa đắm chìm vừa không vượt giới hạn. Sự vô tư nhưng chuẩn mực ấy dường như là bản năng của cô, khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên. Chỉ có niềm đam mê cháy bỏng dành cho y học mới khiến cô không chút do dự vượt qua ranh giới đó. nói ra những lời mà người khác không hiểu, làm những việc mà người khác không thể lý giải. Giang Nghiễn Chu cụp mắt, lặng lẽ và dịu dàng nhìn cô. Anh cảm thấy vinh hạnh khi có được những mạch M, Á, U mà cô mê đắm. Em thấy nên gọi anh thế nào? Lục Dạng thuận miệng tìm một chủ đề, thẳng thắn đáp, anh bằng tuổi anh trai em. Anh ấy bảo em gọi anh là anh, nhưng em không muốn gọi thế lắm. Ngón tay trỏ của Giang Nghiễn Chu hơi cử động, mang theo chút nghi hoặc, lặp lại, anh, Lục Dạng không ngẩng đầu. Nói tiếp, tính anh em hay thẳng thắn, có gì cũng không giấu nổi. Chắc anh cũng đoán ra rồi, anh ấy tìm anh là để làm lá chắn bảo vệ em. Cô dừng tay, ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thành, anh ấy không có ý xấu, cũng không phải muốn lợi dụng anh. Giang Nghiễn Chu khẽ gật đầu, im lặng nắm lấy đầu ngón tay cô, rồi hỏi, vậy em muốn gọi anh thế nào? Lục Dạng dò hỏi, thầy Giang. Giang Nghiễn Chu lắc đầu, ảnh đế Giang, diễn viên Giang, anh vẫn lắc đầu. Lục Dạng suy nghĩ một chút, rồi nói, cậu của Giang Cẩm Thời. Không đúng, Lục Dạng chớp mắt đầy tinh nghịch. Giang Cẩm Thời gọi em là chị, vậy em cùng thế hệ với nó, cũng nên gọi anh là cậu mới phải. Giang Nghiễn Chu, anh im lặng vài giây rồi nói, gọi tên anh là được. Được thôi, Lục Dạng mỉm cười, nhưng ngay sau đó giọng điệu lại thay đổi, vui vẻ gọi, anh Nghiễn Chu, Giang Nghiễn Chu, thà để anh im lặng, chứ không để anh xấu hổ. Lục Dạng dường như đã tìm ra cách chung sống với anh. Giang Nghiễn Chu nhìn đồng hồ, hỏi cô, trời khuya rồi, đường xá khó đi, có muốn ở lại qua đêm không? Giọng anh trầm thấp, vô tình mang theo sự mê hoặc, nhưng giữa hai người lại chẳng có chút ám muội nào. Anh cũng giống như anh trai cô, một cách tự nhiên bộc lộ sự quan tâm dành cho cô. Lục Dạng cười cười, dùng câu hỏi để trả lời anh, em ở đâu? Trời đã muộn, tài xế lái xe cả ngày ấy cũng mệt mỏi, về nhà quả thực không an toàn. Hơn nữa, cô vẫn chưa moi được thông tin hữu ích nào, ở lại một đêm cũng không phải không thể. Quản gia sắp xếp phòng khách bên cạnh phòng chính, dù bình thường không có ai ở, nhưng không khí trong phòng không hề ngột ngạt, trái lại còn thoang thoảng mùi hương dịu ngọt. Lục Dạng đứng trước cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn vườn hoa phía dưới, lúc này mới nhận ra hương thơm là từ đó bay lên. Chuyện được đăng duy nhất tại Monkey Theno, nhân viên vừa thưởng thức hoa cỏ, cô vừa gọi điện cho Lục Minh Tự, nghe cô nói sẽ ở lại nhà Giang Nghiễn Chu. Lục Minh Tự thở phào nhẹ nhõm, dặn dò, ra ngoài nhớ mang theo Giang Nghiễn Chu. Dạo này xã hội bất ổn, lỡ gặp phải kẻ xấu, em cứ đẩy cậu ta ra trước cho bọn họ đánh, rồi trốn sang một bên chờ anh đến cứu. Anh, hôm nay anh lại xem phim truyền hình à, hồi cấp 2. Sau khi xem một bộ phim về nạn buôn bán trẻ em, Lục Minh Vũ gần như muốn kè kè bên cô mọi lúc mọi nơi. Sợ cô lơ là một chút là bị bắt cóc mất. Phim ảnh không quan trọng, Lục Minh Tự nghiêm túc khuyên nhủ. Dạng Dạng, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Vâng, Lục Dạng chợt nhớ ra điều gì, thuận miệng nhắc, anh, sau này đừng tùy tiện bảo em gọi người khác là anh nữa. Sao vậy? Em chỉ có một người anh là anh thôi. Lục Dạng chăm chú nhìn bông hoa trắng đang nở rộ, chậm rãi nói, anh cũng không được tùy tiện để người khác gọi anh là anh đâu. Dễ dàng để Lâm Tân Mông gọi anh là anh trai, chuyện này cô còn chưa tìm anh tính sổ. Lục Minh Tự không hiểu lắm, nhưng chỉ cần là chuyện em gái nói thì sẽ gật đầu đồng ý, anh sảng khoái đáp. Được, Lục Dạng, anh trai cô đúng là không hiểu gì. Vừa dập máy chưa được mấy phút, quản gia đã bưng một ly sữa dâu đến gõ cửa. Cô Lục, đây là đồ uống chuẩn bị riêng cho cô. Lục Dạng liếc nhìn cửa phòng ngủ chính, Giang Nghiễn Chu bảo chú mang đến à? Quản gia cung kính đáp, vâng, cô thích đồ ngọt, nhưng không được quá gắt cũng không thể quá nhạt. ly sữa dâu này có vị vừa phải. 5 phút sau, Lục Dạng cầm nửa ly đồ uống, gõ cửa phòng Giang Nghiễn Chu. Hai người đứng ở cửa, nhìn nhau đầy vi diệu trong 3 giây. Giang Nghiễn Chu không hỏi cô tìm mình có chuyện gì, mà chỉ hỏi, vào không? Vâng, bố cục của phòng ngủ chính giống với phòng khách, chỉ là rộng hơn một chút. Lục Dạng giơ ly đồ uống trong tay lên, em đến cảm ơn anh. Giang Nghiễn Chu lướt qua tia tinh quái trong mắt cô, hờ hững giải thích, Cẩm Thời thích uống, thấy em cũng thích đồ ngọt, nên nghĩ chắc em cũng sẽ thích. Ô, ra là vậy. Lục Dạng ngồi xuống sofa, chậm rãi nhấp một ngụm sữa dâu, hoàn toàn không có ý định rời đi. Giang Nghiễn Chu vừa cởi cúc áo sơ mi, vừa lười biếng nói, còn chưa đi à, anh sắp xê, đơ, rồi đấy. Lục Dạng chợt nhớ đến bức ảnh Giang Cẩm Thời khoe lúc chiều. Thản nhiên ngước mắt lên. Em ở đây ảnh hưởng đến việc anh xê, đờ, sao? Cách chương.